Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 76, Thiên Sứ và Ma Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, kết hôn, tiểu gì ngươi cũng biết, nàng thì ở chỗ ngươi. Con danh con, ngươi không cần nói cho ta biết, việc này ta là người cuối cùng biết. Trong lòng ngươi đến cùng có còn người mẹ ta đây hay không? Đầu bên kia điện thoại, Hạ Nam xù lông rồi. Ạch Ân, mẹ, đừng làm nũng, không có tác dụng. Chuyện lớn như vậy ngươi cuối cùng mới nói cho ta biết, quá không ra gì rồi. Hạ Nam ngữ khí có chút nghiêm túc, nghe tới hình như thật tức rồi. Không phải cuối cùng mới nói cho ngài biết, tối ngày hôm qua mới quyết định, đây không phải. Lập tức thì chạy xuống gọi điện thoại cho ngài mà. Hừ, mẹ, đừng nóng giận mà, ngài đến khi đó có thể tới không? Phí lời, ta là mẹ ngươi, ta không đi, hôn lễ này có thể hoàn thành sao? Khà khà, chính phải. Không ngày nào được a, coi như ngươi có chút lương tâm, không đợi trước khi kết hôn một ngày mới nói cho ta biết. Hạ Nam oán trách, Bạch Dã cười cười, sau khi ở cùng với Lâm A Di, đều phớt lờ mẹ rồi chứ. Lại cùng Hạ Nam hàn huyên vài câu, liền tắt điện thoại. Thế nào, vẫn may mẹ không có thật sự tức giận, nhưng mà chuyện như vậy lần sau hay là nói cho nàng biết trước đi. Lần sau, Lâm Úc Thanh nhướng lông mày, ngươi còn muốn kết hôn mấy lần a? Khủ, không phải đâu. Được rồi, đi nhanh đi, chúng ta nhanh đi mua vải vóc, một hồi còn phải lén lút đi tới thăm mẹ nuôi đó. Ân, Lâm Úc Thanh giúp nàng đem khăn quàng cổ mang xong, che khuất miệng mũi, lần trước đi dạo phố đều bị người nhận ra, lần này cần phải cố gắng trang bị. Người nơi này kết hôn cũng không mặc áo cưới, mà là mặc quần áo dân tộc truyền thống, cho nên cũng không có vải vóc làm áo cưới, vải vóc đều hơi dày, ngoại trừ màu trắng, chính là các loại đỏ tím màu sậm. Hai người lòng lòng vòng vòng đến nửa ngày, cuối cùng quyết định mua vải màu đen. Khi mấy làn sóng người trở lại nơi ở tạm thời, tiểu gia hỏa rất tò mò Giang A Di chuẩn bị cho nàng vải màu gì, nhưng mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc. Quả nhiên là màu trắng, ta đoán đúng rồi. Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, cho nên chủ đề lễ cưới cũng xác định rõ rồi, là thiên sứ và ma quỷ, đúng không? Hắc, mượn mẹ nuôi một câu nói, biết vô cùng sâu sắc. Lâm Úc Thanh bĩu môi, đối thoại của hai người ngược lại cung cấp một dòng suy nghĩ rất tốt cho Giang Bạc Yên, thiên sứ a, đúng lúc nàng đối mặt những vải vóc này còn đang phát sầu nên làm áo cưới như thế nào đây? Vừa rồi ngươi nói mẹ nuôi là ai? Hả, là một a di ở đây quen biết, người rất tốt, mèo con chính là nàng tặng cho ta. Vì một con mèo thì cho Lâm a di ngươi nhận mẹ nuôi hả? Mới không phải đâu, Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ nhếch miệng. Đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm, không khỏi nhìn nhiều tiểu gia hỏa thêm. Mọi người phân công vô cùng sáng tỏ, đồng thời đã bắt đầu chia hành động, Bạch Dã và Lâm Úc Thanh ôm vài vóc chọn mua về nhà gỗ nhỏ, những người khác đều quyết định ở lại dưới chân núi, Giang Bạc Yên là đánh chết cũng không trở về, chỉ lo lại nghe được thanh âm của kỳ kỳ quái quái gì. Dọc theo đường đi, Bạch Dã vắt hết óc nghĩ áo cưới này nên làm như thế nào, thực sự không có đầu mối chút nào. Ôi! Không biết mẹ nuôi có thể làm quần áo hay không, nàng cứ như vậy, cả nhà cũng biết xây, làm quần áo chắc không làm khó được nàng chứ. Lâm Úc Thanh cười cười, được rồi, con làm thành ra sao gì đều mặc, đừng có áp lực lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sao được, đây chính là kết hôn, là đại sự chỉ có một lần trong đời. Được, vậy chúng ta trực tiếp đi lên, khà, được, hai người đều đi tới cửa nhà. Trực tiếp chuyển đường lên đỉnh núi. Mẹ nuôi, rất xa thì nhìn thấy Hoa Vô Lại ở trong sân bận rộn, Bạch Dã kêu một tiếng, vẫy vẫy tay với nàng. Hoa Vô nghe tiếng, mặt mày uốn cong, ân, con gái đến rồi, mẹ nuôi, mau đừng bận rộn, ngài ngồi, có mệt hay không? Ta xoa bóp cho ngài. Bạch Dã từ trong tay Hoa Vô lấy cái xẻng nhỏ xuống, mà sau đó đỡ nàng ngồi ở trên ghế nhỏ một bên, ân cần giúp nàng bóp chân. Hoa Vô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quay đầu nhìn Lâm Úc Thanh một chút. Vô sự lấy lòng, ngươi muốn làm gì? Ai nha, ta, xoa bóp chân cho mẹ, làm sao chính là lấy lòng chứ? Tiểu gia hỏa đàng hoàng trịnh trọng, Lâm Úc Thanh ngẩn ra, nàng gọi nàng cái gì? Lại nhìn Hân Nhiên, không ngạc nhiên chút nào ngây ngẩn cả người. Mẹ nuôi à, ngươi biết làm áo cưới không? Mẹ nuôi, hả, cái gì? Hoa Vô tỉnh táo lại. Áo cưới, đúng, ta muốn làm áo cưới cho Lâm A Di. Thế nhưng không quá biết, hơn nữa vải vóc nơi này kém rất xa so với ta tưởng tượng, thật là khó làm a. Hoa Vô chau mày, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Úc Thanh, người sau lập tức giơ hai tay lên, biểu thị không phải là mình ép buộc, người ta rất vô tội. Trước đây ta đúng là từng thiết kế một bộ áo cưới. Bạch Dã kinh ngạc, ngài còn thiết kế qua áo cưới? Hả, không, là xem qua bảng thiết kế của người khác. Hoa Vô lắc đầu một cái phủ nhận, ta chỉ cung cấp một dòng suy nghĩ thiết kế cho ngươi, cụ thể còn phải tự ngươi thiết kế, dù sao cũng là chuyện rất có ý nghĩa, không dễ mượn tay người khác. Được, Hoa Vô đứng dậy trở về nhà, không lâu lắm liền ra ngoài, cầm một đoạn nhỏ bút chì, và một cuốn sổ, ngồi ở trên bậc thang, chăm chú hồi tưởng đến áo cưới lúc trước chính mình thiết kế cho Y Lang. Tay có chút thô ráp xiết nửa đoạn đầu bút chì, nghiêm túc cẩn thận mỗi nét vạch mỗi đường vẽ ra, theo động tác của nàng, một đường viền vóc người nữ nhân tỷ lệ hoàn mỹ nổi lên giấy. Bạch Dã ở bên cạnh nhìn không nhịn được chậc lưỡi, không nhìn ra mẹ nuôi còn thâm tàng bất lộ đây. Đại khái là xem quen nàng làm việc nặng rồi, đột nhiên làm công tác vẽ với tinh tế như thế, còn quá hiếm. Tiểu Gia Hỏa không khỏi chống gò má, một hồi nhìn bản vẽ, một hồi ngẩng đầu thưởng thức dáng dấp nàng chăm chú thận trọng một chút. Không lâu lắm, đại thể đường viền áo cưới cũng có, Bạch Dã liếc mắt nhìn. Váy xòe sao? Đúng, thiết kế loại bồng, làn váy là một tầng tre ở phía trên, cấp độ cảm giác khá là rõ ràng. Nha, hơn nữa nàng hơi gầy, mặc vào đến như chim cánh cụt mập, rất đáng yêu, nhưng cũng không mập mạp. Mập, chim cánh cụt mập, đúng, Hoa Vô gật gù, nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đẹp đẽ tựa hồ có ánh sáng lóe qua, Bạch Dã nhìn sững sờ, nàng nhất định yêu cực kỳ chim cánh cụt mập này. Sắp tới 2 tiếng, bản nháp mới đại thể thành hình, Hoa Vô ưỡn thẳng người, Bạch Dã nhìn thấy, lập tức đưa tay giúp nàng đấm bóp eo. Bạch Dã nhích đầu qua liếc mắt nhìn. Kỹ xảo vẽ của mẹ nuôi thật là tốt, nữ nhân vẽ lên một tay vỗ về tóc, áo cưới từ hông đi xuống như một ô đi mưa xòe ra, quả thật có chút như chim cánh cụt mập, thế nhưng... Tại sao không có vẽ mặt chứ? Hoa Vô nhếch miệng, lắc lắc đầu, không thể vẽ, sẽ rất nhớ nàng a, rất đẹp, thế nhưng phong cách đáng yêu như thế không thích hợp ta a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh vội lên tiếng, giảng hòa, cũng đúng, loại phong cách này không thích hợp ngươi. Ừ, ta ngược lại thật ra có cách nghĩ rồi. Bạch Dã đột nhiên thông suốt. Mẹ nuôi, ngươi có biết vẽ hay không? Tiến đến bên tai Hoa Vô nhỏ giọng thì thầm. Lâm Úc Thanh liếc mắt nhìn nàng, luôn cảm giác nàng không có ý tốt đây. Hoa Vô nghe vậy khẽ cười một cái, gật gù, liếc Lâm Úc Thanh một chút, sau đó để bút trên giấy tiếp tục vẽ tranh. Không lâu lắm, liền vẽ ra mô hình. Như vậy, Bạch Dã liếc mắt nhìn, mãnh liệt gật đầu. Đúng đúng đúng. Loại phong cách này thích hợp nhất Lâm A Di rồi. Cái gì? Lâm Úc Thanh cũng hiếu kỳ liếc mắt nhìn, mí mắt kinh hoàng, chỉ thấy trên giấy này vẽ ra căn bản chính là bà phù thủy ác độc bên trong phim hoạt hình A. Áo choàng màu đen từ đầu đến chân che đến kín mít, mang mũ cao lanh lảnh, mũi nhọn nhọn, còn giữ móng tay rất dài, bên cạnh lại vẽ một cái chổi bay có thể cưỡi thì giống y chang nhau. Lâm Úc Thanh buồn bực, vừa tuốt ống tay áo. Cố Bạch Dã, ha. Hoa Vô nghiêng đầu nhìn cô một cái. Lâm Úc Thanh trong nháy mắt tắt máy. Thật là một tên rất hay ha. Vô cùng chịu thua rồi. Lâm A Di sợ mẹ nuôi. Tiểu Gia Hỏa như phát hiện đại lục mới, một đôi mắt to cũng bắt đầu tỏa sáng rồi. Lâm A Di, dì nói loại phong cách này có được hay không? Ai bảo Lâm A Di luôn bắt nạt nàng, nàng phải bắt nạt lại. Lâm Úc Thanh không hề có điểm báo trước đột nhiên đứng dậy. Tiểu Gia Hỏa một tiếng kêu sợ hãi, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Úc Thanh chỉ là vỗ cái mông, thay đổi địa phương lại ngồi xuống, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý, cái tên này, hư chết rồi. Hoa Vô nhìn hai người một hồi, lại cúi đầu vuốt ve giấy vẽ. Đúng rồi, qua mấy ngày ta liền xuống núi. Cái gì, xuống núi, đi đâu à, Bạch Dã vội hỏi. Hoa non đào tạo xong rồi, ta muốn hạ sơn đem chúng nó trồng ở trong trang viên. Trang viên, Bạch Dã ngẩn ra, bừng tỉnh phản ứng lại. Trang viên biển hoa bên dưới ngọn núi sao? Đó cũng là ngài xây. Mẹ nuôi ngài thật lợi hại. Gấp như vậy sao? Lâm Úc Thanh cho mày, nàng nếu như xuống núi, đi xem nàng không tiện không nói. Những tên kia cũng đều ở phụ cận, lỡ như các nàng đụng phải, nếu như nhận ra nàng, lại là một đống chuyện phiền toái. Chậm sợ không còn kịp. Không kịp, Lâm Úc Thanh hơi trầm tư, bừng tỉnh phản ứng lại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Thì ra cái gọi là lễ vật nàng nói cần thời gian một tháng chính là chút hoa lan này a, thật là có tâm. Ta còn muốn để ngài dạy ta làm áo cưới. Hơn nữa ngài xuống núi, không phải không thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngài sao? Tiểu gia hỏa chép chép miệng, không vui. Hoa vô không tự giác giơ tay sờ sờ đầu nàng. Biết nhau mạnh khỏe là đủ rồi, không cần mỗi ngày đều gặp mặt. Nhưng ta sẽ nhớ ngài a. Bạch Dã dừng một chút, bĩu môi, như là đang chơi xấu. Rõ ràng đang ở trước mắt, vẫn chưa thể gặp mặt, không phải quá tàn nhẫn sao? Nghe giọng nót nớt rầm rì của tiểu gia hỏa, Lâm Úc Thanh không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, gần đây thực sự là càng ngày càng biết làm nũng, hơn nữa là bắt lấy ai làm nũng với người đó, không có ngoan chút nào. Không sao, nếu như ngươi nhớ nàng, chúng ta thì thường thường đi xuống thăm nàng, đơn giản chính là đi vài bước đường, coi như là rèn luyện thân thể. Ngô, được rồi, vậy mẹ nuôi, tấm vẽ này có thể đưa cho ta hay không? Bạch Dã liếc nhìn quyển vở xiết trong tay Hoa Vu. Hả, vẽ rất đẹp, ta muốn lưu làm kỷ niệm. Được, hết chương 76, cách chương.